Vũ Mâu, ánh mắt Tề Nhạc rơi vào trên khuôn mặt hoàn mỹ của nữ tử tóc tím kia, cái tên này nghe ra có vài phần bi thương. A Hát. Con mắt nhìn Vũ Mâu, ngoài miệng bình thản đáp trả vấn đề của Lâm Nhất Phàm. Tôi là bạn trai Minh Minh. Sắc mặt Lâm Nhất Phàm hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà ánh mắt Vũ Mâu vốn buông xuống cũng dương lên, nhìn Tề Nhạc, đôi mắt to như biết nói chuyện của nàng tỏa ra hào quang nhu hòa. Tề Nhạc phảng phất như từ trong đôi mắt thanh tịnh của nàng thấy được cái bóng của thân thể mình vậy. Tề Nhạc, Minh Minh, quay mắt về phía ba người khách Hy Lạp, năm người đều tĩnh lặng lại, mà ngay cả hai bàn bên cạnh cũng theo đó lặng im, hào khí đột nhiên trở nên ngưng trọng vài phần, thiên hồn ở bàn khác nhíu chặt mày, hắn mặc dù biết Tề Nhạc hôm nay tới khẳng định không có thiện ý, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại có thể trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho đối phương. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất Phàm biến mất, nhìn Tề Nhạc nói. Không biết Tề tiên sinh có biết tôi và Cơ tiểu thư đã sớm có hôn ước không? Tề Nhạc khẽ cười một tiếng, nói, thì tính sao chứ, Minh Minh dù sao vẫn chưa gả cho anh mà. Lâm Nhất Phàm lạnh nhạt nói, Tề tiên sinh thưởng thức vị hôn thê của ta như thế, là vinh hạnh của Nhất Phàm. Tề Nhạc ngây ra một lúc, trong nội tâm thầm nghĩ, phương thức tư duy của người phương Tây này quả nhiên kém phương Đông rất nhiều, nếu đổi mình thành Lâm Nhất Phàm, chỉ sợ hiện giờ đã vụ án rồi. A Cách Chương.